Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1132, ta là cố ý. Canh thứ hai, Huyền Vũ Phong bên trong, Lâm Phong đám người tụ tập ở đây bên trong, cứ việc Huyền Cơ Môn bây giờ người khí cường thịnh, lại bởi vì bát quái nguyên nhân. Hấp dẫn đến không ít tiên môn cao thủ, hoặc xem náo nhiệt, hoặc đến cho thấy lập trường của mình. Lâm Nhược Vũ nhưng như cũ nghiêm trang mở khóa, năm đó cho Lâm Phong đám người bổ sung lịch sử kiến thức lớp học. Vừa vặn có thể rời ra đến sử dụng, mọi người nghe cho kỹ, cứ việc bây giờ còn đang chiến hậu, vẫn như cũ có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi xử lý. Nhưng có kiện sự tình. Đối với chúng ta mà nói, là cấp bách, nhị tỷ không cho phép vắt chân, Lâm Phong không cho phép run chân, Thanh Tuyền sẽ đi theo các ngươi học cái xấu. Ở đại tỷ lý giải tại sao mình lại có thêm một cái nữ nhi trước đó. Chúng ta nhất định phải đem chuyện này sắp xếp như ý mới được. Nàng loại này phi bình thường trưởng thành phương thức, tâm trí một chút cũng không thành thục. Bây giờ là mấu chốt kỳ. Sẽ bản năng đi theo mọi người học tập trưởng thành, nhưng mà mọi người trong lòng đều hẳn là minh. Bạch, chúng ta là hạng người gì? Mỗi người đều có bản thân thói quen xấu. Nếu quả thật bị nàng toàn bộ học được, con gái chúng ta đời này liền xong đời. Các người cũng không muốn lại nhìn thấy cái thứ hai Ôn Châu Nhi à? Tại sao là ta? Tiểu đại lão không rõ ràng cho lắm. Lâm Nhược Vũ chỉ nàng nói. Ngươi im miệng, không có chúng ta cùng đi, không cho phép ngươi tiếp cận Thanh Tuyền. Hắc hắc, nhất đại đại lão ở bên cạnh cười đắc ý. Lâm Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng không cho phép tiếp cận nàng. Lâm Phong hiếu kỳ nói, tứ sư tỷ không phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Huyền Cơ Môn người đều chờ ngươi đấy, ngươi im miệng. Ngươi cưới ta trở về là giúp ngươi làm việc đúng không? Cái kia ta để Tần sư tỷ đi hỗ trợ. Không đúng, ngươi không nên làm cho ta giống như là môn chủ một dạng. Ngươi mới là Huyền Cơ Môn môn chủ a. Đều là giống nhau, chúng ta không phân khác biệt. Lâm Phong vội vàng nói. Lâm Nhược Vũ tức giận lườm hắn một cái, tiếp tục nói. Các ngươi khẳng định cảm thấy ta đại đề tiểu tố sao a? Các ngươi đi xem một chút Thiến Thiến hiện tại thành hình dáng ra sao. Chúng ta tên đồ đệ đầu tiên trên cơ bản đã đi ở song đời giáp danh bên trên. Ta nhưng không muốn nhìn thấy Thanh Tuyền lại biến thành cái dạng này. Tóm lại các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tận lực biểu hiện ra bản thân hoàn mỹ nhất một mặt nào. Tuyệt đối không thể để cho nàng đem thói quen xấu cho học qua đi. Dặn đi dặn lại về sau, nàng mới đi ra khỏi Huyền Vũ Phong. Dù sao trong nhà nuôi một đám người rảnh rỗi, Huyền Cơ Môn thậm chí Huyền Môn đạo thống sự vụ đều là nàng một người chống lên đến. Không thể rời đi quá lâu, vừa mới trở lại tự mình xử lý công vụ địa phương. Tần Diệc Phỉ liền nhức đầu đi tới. Nàng cầm một chồng tư liệu nói, tuy nói ta biết hậu đãi hy sinh người là chúng ta chuyện nên làm, nhưng là đây có phải hay không là nhiều lắm. Môn chủ nói, tài nguyên thứ này sinh không mang đến chết, không thể mang theo. Cất giấu nắm vuốt làm cái gì? Chẳng những muốn hậu đãi bọn họ, thậm chí hậu nhân của bọn họ cũng phải lấy được nhất định chiếu cố. Tần Diệc Phỉ lo lắng nói. Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, đại chiến mặc dù không có kéo dài quá lâu, nhưng là hao tổn tài nguyên đã là cái thiên văn sổ tự. Dù cho là Huyền Cơ Môn, gần nhất cũng là nhập không đủ suất a, không phải còn có các ngươi sao? Lâm Nhược Vũ nhíu mày nói, Tần Diệc Phỉ gật đầu nói, chuyện này chúng ta không thể chối từ, chờ, ngươi cố ý gạt chúng ta tới. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu quyết chiến đêm trăng tròn là ngươi cố ý lan rộng ra ngoài tin. Tức, a, bao quát Thanh Tuyền tin tức cũng là ta cố ý để cho người ta lan rộng ra ngoài. Tần Diệc Phỉ giật, Mình nói, ngươi muốn làm gì? Không đủ tiền à, không phải còn có truyền tống trận pháp nha. Một lần này ngược lại là giúp không ít. Mặt khác bởi vì có cô con gái, không ít người đều tặng quà đây, cũng có thể thu một chút trở về, chậm rãi liền có thể khôi phục nguyên khí. Tần Diệc Phỉ gầy gầy bàn tính, đại khái bàn tính toán một cái nói, có lẽ vẫn là không đủ a. Người khóc cái gì, ta đem mình thật vất vả tồn tiền cũng thiếp tiến vào. Tần Diệc Phỉ chát lưỡi nói, ngươi có còn hay không là Lâm Nhược Vũ? Ngồi ở vị trí này bên trên thời điểm thì không phải. Bởi vì trong nhà có cái căn bản liền không quản sự hỗn đản nha. Ta sinh hoạt có thể tốt hơn sao? Tần Diệc Phỉ cười khổ nói. Tốt à, tốt à, ta còn có chút tiền riêng. Đều quyên cho ngươi đi. Mặt khác thần nữ cung các trưởng lão tiền riêng cũng không ít. Ta trở về giúp ngươi động viên một cái đi. Lâm Nhược Vũ cảm kích nói. Ân, một lần này thực phải cảm ơn các ngươi. Đến, ký cái hiệp nghị a, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Tần Diệc Phỉ mơ mơ hồ hồ ký hiệp nghị, đầu chóng mặt đi tới. Thật lâu mới phản ứng được. Thảm, bị nàng hố. Cái này thối cô nàng tuyệt bức là lừa gạt bản thân góp tiền đi ra. Nàng quay đầu liền định trở về đòi một lời giải thích tới. Nửa đường lại đụng phải Vạn Yêu Minh người. Gặp qua Tần cung chủ. Vạn Yêu Minh cao thủ phát hiện nàng, liền vội vàng khom người bái nói. Tần Diệc Phỉ hiếu kỳ nói, các ngươi qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ Vạn Yêu Minh người cũng bị hố? Minh chủ cũng là vừa mới phản ứng được. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi. Hố không hố ngược lại là tiếp theo. Nói đến cùng đây vốn chính là chuyện của mọi người. Cho nên đem mình một chút chưa dùng tới đồ vật cũng đều cùng nhau quyên đi ra. Tiểu Bạch Hổ đều hào. Phóng như vậy, nàng Tần Diệc Phỉ cũng không tiện truy cứu chuyện này. Nha, nhận biết đã nhiều năm như vậy. Tuy nói luôn luôn hố người, nhưng xưa nay đều là tiền hàng thanh toán xong. Một lần này đều bị bước đến hố người quyên gia sản. Nghĩ đến cũng là thực đau đầu. Tha thứ ngươi đi, dù sao 1-2 năm cũng liền có thể thở ra hơi. Tần Diệc Phỉ giờ khóc giờ cười rời đi, chuẩn bị động viên trong cung trưởng lão xử lý chuyện này. Phong quang đại táng, nhất định phụ cấp, còn có tham chiến người đều sẽ có ban thưởng. Hậu nhân cũng có chỗ tốt nhất định, còn muốn xử lý chiến hậu công việc. Mặc dù nói như vậy có chút thật xin lỗi quân tư tiền bối các nàng. Nhưng là, các ngươi dọn dẹp cũng quá sạch sẽ. Một trận chiến đấu đánh xuống, căn bản không thu hoạch thứ gì. Thánh nhân cao thủ thân gia là phong phú, nhưng chiến đấu thời điểm không có mang quá nhiều đồ vật. Tổng không đến mức nàng hiện tại lôi kéo người đi càn quét U Minh Thiên A. Vậy hiển nhiên cũng không quá lý trí. Tăng thêm nhất đại lão tiểu hào nhóm lúc ấy ứng Lâm Phong yêu cầu. Tản U Minh Thiên dốc toàn bộ lực lượng tin tức ra ngoài. Cửu Thiên còn có bộ phận Thiên Chủ tàn đảng. Cụ thể là lệ thuộc vào ai? Giấu ở nơi nào? Có rất ít người biết. Thừa cơ hội này cũng là chiếm không ít tiện nghi. Nghĩ đến cũng không còn xí dương thiên sự tình gì. Ủy khuất, đặc biệt ủy khuất. Bản thân không biết ngày đêm làm việc. Kiếm chút tiền riêng dễ dàng sao? 1 năm 365 cả năm không ngừng. Không phải liền là muốn để dành ít tiền nha. Một lần này bị tiêu xài sạch sẽ. Nghĩ đến đây, nước mắt liền ào ào rơi xuống. Nàng chính thương tâm đây. Lâm Phong vận dụng truyền tấn phù truyền tin tức. Xoa xoa nước mắt, vuốt vuốt hồng hồng con mắt. Chân nguyên nhanh chóng thôi động. Xác định bản thân tất cả bình thường về sau. Mới chạy tới. Không phải nói có chuyện trọng yếu sao? Nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, Lâm Nhược Vũ sững sờ. Huyền Vũ Phong bên trong liền Lâm Phong một người, cũng không giống là có chuyện trọng yếu. Chẳng lẽ nghĩ làm chút chuyện gì đó? Nàng hiện tại nhưng không có thời gian, còn bận hơn đây. Lâm Phong khẽ cười nói, mang ngươi đi một nơi, đến bảo khố làm cái gì? Lâm Nhược Vũ có chút hiếu kỳ, Lâm Phong thần thần bí bí chính là vì mang bản thân tiến tới nơi này. Lâm Phong mở ra bảo khố môn về sau, Lâm Nhược Vũ cả người đều ngẩn ra, nàng cuống quýt đi đến, nhìn xem khắp phòng bảo vật, toàn thân đều đang run rẩy, nhất là không ít thứ, đều là nàng tân tân khổ khổ kiếm lại, từng cái đều có thể nói ra trải qua. Vì sao? Nàng run run rẩy rẩy nói. Lâm Phong cười nói, vì sao ngươi quên đi ra đồ vật sẽ hoàn hảo vô khuyết trở về? Nha, dù sao cũng là động tác lớn như vậy, luôn luôn keo kiệt kỳ môn phong phong chủ thế mà quên một số lớn tài sản đi ra. Là cá nhân đều sẽ kinh ngạc a. Tuy nhiên chính ngươi cất giấu nắm vuốt, nhưng là huyền cơ môn tài vụ ra vấn đề sự tình. Mọi người trong lòng cũng là có hạn, đồ vật là nhị sư tỷ cầm trở về. Lâm Nhược Vũ miệng không thật lòng nói, thật vất vả mới đặt xuống quyết tâm quyên ra ngoài, nàng lại cầm trở về để làm gì? Như thế còn không phải không giải quyết được vấn đề. Yên tâm đi, nàng là dùng đồng giá đồ vật đổi lại. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, nhưng lần chiến đấu này, nàng cung cấp quá nhiều tài nguyên, trên cơ bản chỉ có thể bảo trì sản nghiệp của mình vận chuyển. Nàng đi nơi nào chuộc về? Không đúng, nàng, Lâm Phong nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, chậm rãi nói ra, luôn luôn keo kiệt tứ sư tỷ đều có thể quyên tiền nguyên. Nhị sư tỷ cảm thấy mình cũng không thể rớt lại phía sau, cho nên bán mất bản thân phần lớn vật siêu tập. Đồ đần, Lâm Phong cười nói, có vấn đề ngươi lại không nói cho ta. Còn tốt, nhị sư tỷ phát hiện trong sổ sách lưu động tài nguyên không đủ. Nếu như dựa theo ta suy nghĩ, nhất định sẽ nhập không đủ suất. Các trưởng lão cũng đem bản thân tài vật quyên hiến cho. Các nơi đều đang tích cực hỗ trợ xử lý chuyện này. Ta sao có thể nói, vốn chính là ở chiến hậu lòng người bàng hoàng thời điểm. Nháo xuống dưới không chừng sẽ xuất đường rẽ. Lâm Nhược Vũ ủy khuất nói, nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm, một lần này là chiến tranh toàn diện, liền xem như mặt khác mấy đại tiên môn thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Các nàng ở đâu ra dư lực hỗ trợ, liền xem như đập nồi bán sát, cũng không người có thể ăn được những vật này a. Ai nói không có, nhất đại đại lão tiểu hào đoàn a. Các nàng làm bao nhiêu năm cường đạo, ngươi có thể tưởng tượng sao? Tích lũy tài sản căn bản chính là cái thiên văn sổ tự a. Chúng ta đem đồ vật đổi một chút, trước mắt yêu cầu tài nguyên. Rõ ràng thì có biện pháp giải quyết, lại vẫn cứ không nói cho ta, hại ta xấu mặt. Lâm Phong cười một tiếng nói, nếu như không phải như vậy, cũng không biết tứ sư tỷ thế mà lại bỏ được đem đồ vật của mình toàn bộ quyên đi ra đây. Ta là tham tài, nhưng là cho tới nay đều thủ không được tài, có được hay không? Mặc kệ ta cỡ nào cố gắng, cỡ nào tính toán tỉ mỉ, đều tồn không xuống tiền. Tức chết ta rồi, Lâm Phong tề mi lộng nhãn nói. Ta lần này biểu hiện tốt như vậy, nói lần trước tốt cái kia có phải hay không có thể thực hiện? Nằm mơ, biểu hiện tốt về tốt, nhưng lại không thuận lòng ta. Không có tưởng thưởng, ngươi mau cút ra ngoài. Hôm nay ta muốn ngủ ở nơi này. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Ngủ nơi này, ra ngoài, mau đi ra. Dùng sức đem Lâm Phong đẩy ra ngoài. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nhào hướng bảo bối của mình. Ở phía trên lộn một vòng, lau nước miếng, vẻ mặt si ngốc cùng nhau. Hắc hắc, ấy hắc hắc, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.